Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là ướp sao? Tỏi, ớt, rượu trắng, nguyên liệu làm dưa muối tốt tất. Nhưng lời này anh không thể nói với những người đồng đội vì sĩ diện anh âm ừ một tiếng. Có thể coi là vậy đi. Nói xong thì vội vã rời đi. Khi anh đến tòa nhà ký túc xá, chỉ đạo viên Ôn không có ở đó. Điều này khiến quý trưởng Tranh hơi thắc mắc. Giờ này không phải là thời gian luyện tập. Anh vừa đặt đồ xuống, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân vội vã. Trường Tranh, sao anh còn ở đây? Lãnh đạo mới điểm danh ở điểm huấn luyện rồi, mau đi đi. Nói xong không đợi quý trưởng Tranh đã trực tiếp đi xuống ba bậc thang. Quý trưởng Tranh hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn, chỉ thấy chỉ đạo viên Ôn nháy mắt ra hiệu với anh. Quý trưởng Tranh sải bước đi tới, sao lại đột nhiên tập hợp rồi? Chỉ đạo viên Ôn liếc nhìn trên bục, lãnh đạo mới vẫn chưa xuất hiện, anh ấy hạ giọng. Nói là muốn làm quen với mọi người, điểm danh một chút. Nói đến đây, anh ấy nhìn mặt quý trưởng Tranh, mặt anh sao thế này? Xem quen gương mặt khí khai anh tuấn quá mức của quý trưởng Tranh rồi, đột nhiên sưng thành đầu bánh bao, anh ấy vẫn chưa quen. Quý trưởng Tranh ho nhẹ một tiếng, bị ong vò vẽ đốt. Nói xong, chỉ đạo viên Ôn càng kỳ lạ hơn, anh không phải đi gặp anh bạn của anh sao? Trên đường gặp anh bạn của anh gặp ong vò vẽ à? Điều này khiến quý trưởng Tranh nói thế nào đây? Anh có thể nói là bị anh bạn kia dùng một ngụm nước sinh học ướp anh luôn không? Không thể nói, không thể nói. May mà trên bục có hai người đi tới. Người đi trước không quen, nhưng dáng người vô cùng to lớn cao ráo. Cả người toát lên vẻ khát m, á, u lạnh lùng, khiến người ta nhìn vào là sợ. Mà bên cạnh anh là Tham Mưu Chu. Tham Mưu Chu vừa đến, chủ động giới thiệu. Vị này là đoàn trưởng Trần từ lực lượng bí mật. Tiếp theo việc huấn luyện và thực chiến của mọi người sẽ do anh ấy phụ trách toàn bộ. Đoàn trưởng Trần đứng ra, anh ấy khoảng 30 tuổi, mặt lạnh nghiêm nghị. Mọi người có thể gọi tôi là đoàn trưởng Trần, cũng có thể gọi tôi là anh Trần. Trong một thời gian dài tiếp theo, việc huấn luyện của mọi người sẽ do tôi phụ trách. Ở đây của tôi không đạt yêu cầu thì đào thải, không tuân lệnh thì đào thải, không phục quản lý thì đào thải. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chuông 280. HTML. Hiểu chưa? Lời này vừa thốt ra, bên dưới đồng thanh đáp. Hiểu. Tốt. Đoàn trưởng Trần đứng thẳng tắp, hai tay đặt ở hang hông, giọng nói điềm tĩnh. Tôi gọi đến ai người đó đứng ra khỏi hàng. Rõ. Quý trưởng Tranh. Có. Quý trưởng Tranh chỉnh tề ra khỏi hàng, chào đối phương. Đoàn trưởng Trần, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Lúc này anh không còn vẻ chơi bời như thường ngày, trên mặt lộ vẻ kiên định lạnh lùng. Tốt lắm, đoàn trưởng Trần quan sát một lát, gật đầu tán thưởng. Quả không hổ là mũi nhọn của Doanh Tiêm Đao. Quý trưởng Tranh, cảm ơn lời khen của đoàn trưởng. Đoàn trưởng Trần nhảy xuống khỏi bục, trực tiếp cởi áo khoác. Qua ấy đánh hai chiêu. Ở trong quân ngũ, mọi người đều chỉ đánh giá thực lực dựa trên hành động. Dĩ nhiên đầu óc thông minh cũng có thể giúp ích rất nhiều. Vân Mộng Hạ Vũ, quý trưởng Tranh đáp một tiếng, sau đó nới lỏng cổ áo, tiện tay ném áo khoác sang một bên. Đôi tay nắm chặt, tạo thế tấn công dữ dội, trước sau phối hợp nhịp nhàng. Anh vừa động, cơ bắp từ N, G, Ự, C đến bụng căng phồng, làm bung hai chiếc cúc áo sơ mi trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn, đoàn trưởng Trần trông thấy cảnh này, vội vàng phòng thủ. Hai người đấu tay đôi, đờ, ơ, em nào đờ, ơ, em nấy đều rất mạnh. Ầm, những cú đờ, ơ, em theo không khí xé gió, thậm chí còn phát ra âm thanh rung động. Đó là quyền phong, đầy 10 phút sau, đoàn trưởng Trần chủ động lên tiếng. Không đánh nữa, anh ấy nhìn quý trưởng Tranh, sự tán thưởng trong mắt càng đậm hơn. Là một mầm non tốt, tiếp đó... Anh ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sưng đỏ của người trước mặt. Mặt anh sao thế này? Cách chương.